Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 38 quân tẩu hàng ngày, có chứa phục cổ hơi thở ngõ nhỏ nổi. Hà bác sĩ, tan tầm đã trở lại, đúng vậy, Trần tỷ thân thể hảo chút không có, nếu là còn có chỗ nào không thoải mái cùng ta nói. Ta ở giúp ngươi nhìn xem mon sơ, sơ hạ mỉm cười nhìn trước mặt phụ nhân. Đây là cùng nàng ở tại một cái ngõ nhỏ hàng xóm. Bình thường làm người thực hảo. Sơ hạ ở vào đại học khi liền đầu tư tránh không ít tiền. Ở đế đô mua phòng ở. Quê quán phòng ở sơ hạ cũng ra tiền xây dựng thêm. Hiện tại Hà gia cũng coi như là trong thôn nhà giàu. Hà gia người ở bản địa cũng có làm điểm tiểu sinh ý. Tuy rằng không có sơ hạ ở đế đô tránh đến nhiều. Cũng đủ người một nhà áo cơm vô ưu. Lão gia tử cùng lão thái thái thân thể cũng ngại lãng thực. Mỗi quá mấy tháng sơ hạ sẽ xin nghỉ sẽ quê quán một chuyến. Nếu sơ hạ không có thời gian trở về, Hà gia người cũng sẽ bớt thời giờ lại đây. Cấp sơ hạ đưa chút thổ đặc sản linh tinh đồ vật. Không có việc gì, lần trước còn không có cảm ơn ngươi đâu. Giúp ta xem bệnh, cũng tịch thu ta tiền. Đúng rồi, ta nơi đó có khác người đưa huân thịt. Nói là nhà mình làm. Ta đợi lát nữa cho ngươi đưa điểm qua đi. Cắt miếng chưng một chút nhưng thơm. Đúng rồi, Hà bác sĩ không khai hỏa nấu cơm. Ta làm tốt cho ngươi đưa qua đi hảo. Chính là không phải cái gì đáng giá đồ vật. Trần tỷ nhiệt tình mà đối sơ hạ nói. Lần trước nàng ở hàng hiên eo không thoải mái, đau đều thẳng không đứng dậy. Trùng hợp Hà bác sĩ gặp được, không chỉ có đưa nàng về nhà, còn giúp nàng xoa bóp vài cái. Cách thiên còn từ bệnh viện xứng điểm trúng dược đưa cho nàng. Nàng lúc ấy thụ sủng nhược kinh, thu dược, Hà bác sĩ lại không chịu lấy tiền. Cái này làm cho Trần tỷ thật ngượng ngùng. Bình thường tất cả mọi người đều là chủ một đống trong lâu. Nhà ai có cái gì tiểu mao bệnh đều thích tìm Hà bác sĩ nhìn xem mon sơ, Hà bác sĩ cũng sẽ hỗ trợ. Còn không có cái gì cái giá. So bệnh viện những cái đó lỗ mũi hướng lên trời bác sĩ khá hơn nhiều. Bất quá Hà bác sĩ đều không thu tiền. Nếu là tương đối nghiêm trọng bệnh, đại gia cũng ái đến Hà bác sĩ đi làm bệnh viện tìm nàng xem mon sơ. Không thể không nói, sơ hạ ở nơi này tuy rằng đi sớm về trễ, nhân duyên thật đúng là không tồi. Tất cả mọi người đều rất thích nàng. Vừa lúc buổi chiều ta không cần trực ban, kia Trần tỷ ngươi đợi lát nữa đưa lại đây đi. Đồ vật ta liền ra mặt dày nhận lấy. Sơ hạ hào cũng không khách khí mà trực tiếp đồng ý. Đời này không ai cho nàng nấu cơm, là một cái thâm niên đồ tham ăn. Sơ hạ xem như chịu khổ. Công tác vội, muốn ăn đốn tốt cũng chưa thời gian. Quá vất vả. Còn hảo nàng giúp phụ cận người xem một ít bệnh tiểu đau. Phụ cận cách vách hàng xóm tùy thời sẽ cho nàng đưa điểm thức ăn, mới có thể làm nàng ngẫu nhiên giải một chút trong bụng thèm trùng. Hảo, ta đây liền trở về cho ngươi làm lấy lại đây a. Trần tỷ nói xong hấp tấp mà hướng chính mình ra chạy đến. Cũ xưa cũ phòng ở, làm sơ hạ tựa hồ cảm nhận được một cổ niên đại xa xăm đặc có ý nhị. Nàng đặc biệt thích nhà cũ, không phải nói toạc phòng ở, mà là cái loại này tương đối phục cổ nhà cũ. Đáng tiếc từ hợp viện nàng không mua được. Bởi vì tăng giá trị duyên cớ, tất cả mọi người đều không muốn bán. Tháp tháp tháp, giày cao gót đạp lên thang lầu thượng phát ra tiếng vang thanh thúy. Từng bước một hướng lên trên. Lầu 3, nơi này chính là nàng chỗ ở. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, liên tục công tác thêm trực ban 24 giờ. Sơ Hạ cảm giác nàng cả người đều tràn ngập một cổ bệnh viện nước sát trùng hương vị. Ngừng ở cửa, từ trong bao lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào đi. Tùy tay, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng bài trí rất đơn giản, bởi vì Sơ Hạ bình thường về nhà cũng chính là nghỉ ngơi. Nàng lại không am hiểu trùng nghệ, sẽ không ở nhà nổ súng, đều là ở bên ngoài ăn, hoặc chính là ở bệnh viện nhà ăn giải quyết. Trở về cũng chính là tắm rửa một cái, ngủ một giấc, lên lại đến đi làm mà đi tùy ý đem trong tay chìa khóa cùng bao ném tới trên sofa. Vừa đi vừa một tay nhàn nhã cởi ra áo sơ mi khẩu tử, nhẹ nhàng chậm chạp cất bước hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Màu trắng áo sơ mi chảy xuống đến trên sàn nhà, lộ ra nàng chỉ màu đỏ rực bra thượng thân, ngạo nhân CC up tốt đẹp hình thành một đạo mê người phong cảnh tuyến. Đáng tiếc không người thấy một màn này, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, váy khấu cởi bỏ, nàng hạ thân nửa thanh váy tùy theo rơi xuống đất, trắng nọn chân ngọc từ trên sàn nhà quần áo thượng dẫm qua đi. Chỉ chốc lát, phòng tắm liền truyền ra tí tách lịch tiếng nước. Dưới lầu, màu đen xe hơi ngừng ở nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Không ít phụ cận cư trú người đều lặng lẽ đánh giá. Như thế nào có người lái xe đến nơi đây tới? Rất bất mãn loại này hành vi. Hợp lại hắn đem xe ngăn chặn này ngõ nhỏ, người khác đều không cần qua đường. Có hay không đạo đức tâm a? Bên trong xe, sau tòa nam nhân xuyên thấu qua ám sắc cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn đèn sáng nào đó phương hướng, suy nghĩ xuất thần, khấu khấu khấu, đột nhiên hàng phía trước tài xế cửa sổ xe bị gõ vang. Tiểu Ngô giáng xuống cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ bác gái, hắn cũng biết đem xe ngừng ở nơi này không tốt. Nhưng hắn có cái gì biện pháp? Tiểu tử à, ngươi nhanh lên đem xe khai ra đi, chúng ta này lộ đều đổ. Bác gái ôn tồn mà mở miệng nói. Tốt, ta sẽ mau chóng đem xe khai ra đi, Tiểu Ngô cười giải thích nói. Bác gái vừa nghe Tiểu Ngô nói, kia mặt nháy mắt liền kéo xuống tới. Nàng này ôn tồn mà cùng hắn nói. Như thế nào hồi nàng mau chóng đâu? Không nên là lập tức khai ra đi sao? Tiểu tử, ngươi nhanh lên đem xe khai ra đi. Bằng không ta gọi ngươi tới a. Này không phải có thể dừng xe địa phương. Bác gái thanh âm rõ ràng không cao hứng. Đại tỷ, hỏi ngươi chuyện này a. Ngươi nói cho ta, ta lập tức liền đi. Tiểu Ngô hấp hối dãy dụa nói. Nói, cái kia cái gì, bác gái xem Tiểu Ngô lắp bắp mà, liền biết hắn ở kéo dài thời gian, nàng chính là hỏa nhãn tinh tinh, liền này tiểu tử còn tưởng lừa nàng, môn đều không có. Tiểu Ngô, chúng ta trở về, rốt cuộc sau tòa nam nhân mở miệng. Bác gái lúc này mới phát hiện sau tòa còn ngồi một người nam nhân, lớn lên rất tuấn. Chính là trên mặt có nói vết sẹo, thoạt nhìn không phải cái gì người tốt. Tốt, Tiểu Ngô nhẹ nhàng thở ra, phát động xe, xin lỗi mà đối cái kia bác gái nói, đại tỷ, chúng ta này liền khai đi, xin lỗi, cho các ngươi tạo thành không tiện. Vừa dứt lời, xe liền khai đi ra ngoài, lưu lại bác gái một người sững sờ ở nơi đó. Đường trạch xe ngừng ở cửa, sớm đã có người chờ ở nơi đó. Tiểu Ngô trước xuống xe chạy tới mở ra sau tòa cửa xe. Đường ra cổng lớn chờ vài người cũng liền chuẩn bị tốt. Bọn họ trước mặt bày một chiếc xa hoa xe lăn. Được rồi, ta lại không phải tàn phế. Xe lăn không cần, ta chính mình có thể đi. Đường Ninh phất phất tay cự tuyệt bọn họ đẩy lại đây xe lăn. Từ mấy năm trước bị thương hôn mê sau, Thẳng đến nửa năm trước Đường Ninh mới tỉnh lại, bởi vì hàng năm nằm trên giường, cẳng chân cơ bắp phát sinh héo rút. Đường Ninh tỉnh lại sau, không thể lập tức đi đường. Nửa năm qua chỉ có thể tận lực phối hợp bác sĩ trị liệu. Ở nhà cũng không thể đi lại, chỉ có thể ngồi xe lăn. Nửa năm qua, Đường Ninh hiểu biết có quan hệ với Sơ Hạ sở hữu hết thảy sự tình. Bao gồm nàng cái gì thời điểm tới đại di mụ, Đường Ninh đều hỏi thăm rõ ràng. Sở dĩ không xuất hiện ở nàng trước mặt chính là vì muốn cho chính mình có thể làm đến nơi đến chốn, mà đi đến nàng trước mặt, mà không phải ngồi xe lăn đi đối mặt nàng. Còn có, chính là nào đó nam nhân sợ Sơ Hạ a lúc trước hắn này đây vì chính mình sống không được, mới làm Đường Mẫu đi Hà gia từ hôn. Qua mấy năm, hiện tại hắn nếu là liền như thế nhảy đắt đến Sơ Hạ bên người, phỏng chừng nàng có thể chém hắn, tuyệt đối có thể chém hắn, hắn chút nào không nghi ngờ. Cho nên vẫn là chờ hắn có thể chạy lại đi tìm nàng đi. Ai ra, ngươi nói vừa mới hảo điểm liền ra bên ngoài chạy, không phải nói chờ ngươi đã khỏe ta liền đi Hà gia giải thích, đến lúc đó ở đi tìm Sơ Hạ không phải khá tốt sao? Làm gì ngạnh chống ra cửa. Đường Mẫu sốt ruột hoảng hốt mà từ trong nhà đi ra, thấy Đường Ninh chính mình đứng ở nơi đó, càng là lo lắng. Các ngươi đỡ hắn điểm a, vừa mới hảo, bác sĩ nói đến chú ý, không thể sang bậy. Đường Mẫu bất mãn mà nhìn chờ ở cửa mấy nam nhân này, vài người đều là mời đến chiếu cố Đường Ninh. Nếu không phải Đường Ninh không muốn làm nữ nhân tới chiếu cố hắn, Đường Mẫu tuyệt đối sẽ không thỉnh mấy cái đầu gỗ ngật đắp trở về chiếu cố Đường Ninh. Mẹ, ta cảm thấy khá hơn nhiều, có thể không cần xe lăn. Nói nữa ta trong khoảng thời gian này, ngươi mỗi ngày cho ta bổ thân mình, lại làm phụ kiện, nào liền không thể đi rồi. Đường Ninh đánh gãy Đường Mẫu lại nhảy. Này mẫu thân khả năng bị chuyện của hắn đã kích tới rồi. Từ hắn tỉnh lại, Đường Mẫu liền trở nên càng ngày càng yêu lại nhảy. Có đôi khi liền Đường Phụ đều đến trốn tránh Đường Mẫu. Đường Mẫu dừng miệng, lại vẫn là tiến lên một bước đỡ Đường Ninh. Hai người thong thả mà hướng trong nhà đi vào đi. Nghe nói không có hàng không bộ đội a ai nha. Các ngươi không biết, ta nghe nói nhân gia là quan lớn thiên kim. Kia hàng không không phải thực bình thường sao? Lớn lên còn rất xinh đẹp, chính là không bằng chúng ta Hà bác sĩ xinh đẹp. Hà bác sĩ là xinh đẹp, đáng tiếc có bạn trai. Ai nói không chừng là bác sĩ Hà tìm lấy cớ. Ta cảm thấy Hà bác sĩ không có bạn trai. Ta có cái đồng học cùng Hà bác sĩ là bạn cùng trường. Ta nghe nói nàng đại học 4 năm đều không có nói qua luyến ái, cũng chưa thấy được có nam nhân đi tìm nàng. Nếu là có bạn trai, có thể 4 năm không đi tìm Hà bác sĩ. Hà bác sĩ như thế xinh đẹp, ngươi nếu là người kia, không sợ bị người cạy góc tường a? Ai nha, mặc kệ, dù sao Hà bác sĩ nói không nói chuyện đối tượng cùng chúng ta không có gì quan hệ. Nhưng thật ra tân khai ân bác sĩ thoạt nhìn người có điểm ngạo khí. Hà bác sĩ cùng ân bác sĩ giống như nhận thức. Các ngươi cảm thấy đâu? Đi đến hộ sĩ trạm, liền phát hiện đám kia tiểu hộ sĩ lại ở bát quái. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay gõ gõ đóng lại môn. Thật đúng là cho rằng đóng cửa lại, này bên ngoài liền nghe không thấy. Này bệnh viện môn không cách âm hảo sao? Thịch thịch thịch, bên trong tiểu hộ sĩ Liêu Chính Hoan, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Mấy người hoảng sợ, mở cửa, nhìn đến là Sơ Hạ đứng ở ngoài cửa. Đại gia đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo là bác sĩ Hà, không có việc gì, các tiểu hộ sĩ đều làm mặt quỷ mà lấy lòng Sơ Hạ. Liền tính biết nàng sẽ không nói đi ra ngoài, còn là vui đậu mỹ nhân cười a khụ khụ. Ta nghe thấy không có gì, các ngươi tốt nhất chú ý điểm, không có việc gì liền ái bát quái, bị viện trưởng bắt được, đã có thể đến về nhà ăn chính mình. A, nói xong còn thuận tay giúp các nàng đóng cửa lại. Nói đến này phân thượng, có nghe hay không ở các nàng, xoay người chiều chính mình văn phòng đi đến. Bang, mới vừa đẩy ra văn phòng môn, liền nhìn đến Ân Kỳ đứng ở Sơ Hạ bàn công tác trước, trong tay đổ vật nhân Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện mà sợ tới mức rơi xuống trên sàn nhà, notebook té rớt trên mặt đất. Sơ Hạ nhìn thấy trên mặt đất notebook, sắc mặt trầm xuống dưới, tiến lên vài bước, khom lưng nhặt lên nàng đồ vật, kéo ra ngăn kéo bỏ vào đi. Không biết tùy ý động lòng người ra đồ vật là thực không lễ phép hành vi sao? Vẫn là nói nhà giàu nhân gia tiểu thư liền này giáo dưỡng. Trước không nói thứ này là nàng tư nhân, ngăn kéo không khóa, liền tính là văn phòng là hai người xài chung, Ân Kỳ cũng không nên tùy tiện chạm vào nàng bàn công tác đi. Ta không phải cố ý, ta vừa mới tìm đồ vật, trong lúc vô tình nhìn đến, ta tưởng người bệnh ký lục mới lật xem. Xin lỗi, Ân Kỳ co quắp mà nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ như cũ có thể có lý sẽ Ân Kỳ. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua là bỏ vào ngăn kéo. Bệnh viện quan trọng tư liệu đều là muốn nhập kho, cho nên bác sĩ văn phòng ngăn kéo sẽ không khóa lại. Nhưng Ân Kỳ như vậy hành vi làm Sơ Hạ rất là không mừng. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi bàn công tác ở bên kia, bên này là ta bàn công tác. Ân bác sĩ, thứ ta mạo muội, ngươi như thế làm ta thực không cao hứng. Hy vọng sau này sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình, đem trên người thường phục cởi ra, treo ở bên cạnh trên giá treo mũ áo, rồi mới thay bệnh viện áo blau trắng, cầm lấy ống nghe bệnh treo ở trên cổ. Sơ Hạ ngày hôm qua buổi chiều nghỉ ngơi, hôm nay đi làm nàng đến đi phòng bệnh cấp người bệnh dò hỏi tình huống. Trước khi đi, Sơ Hạ quay đầu lại nhàn nhạt mà ngó Ân Kỳ liếc mắt một cái, ngươi hôm nay mới đến, làm hộ sĩ mang ngươi làm quen một chút bệnh viện hoàn cảnh. Ta đi kiểm tra phòng, vốn dĩ hai người làm một cái phòng. Theo lý tới nói Sơ Hạ mang Ân Kỳ đi quen thuộc bệnh viện là tốt nhất. Nhưng hiện tại Ân Kỳ làm sự làm nàng trong lòng cách ứng, cho nên nàng không muốn, chờ Sơ Hạ rời đi sau, Ân Kỳ oán hận mà cắn chặt răng ngân. Nàng còn không có chịu quá như vậy khí, nàng chỉ là muốn nhìn một chút gì Sơ Hạ bằng cái gì được đến Đường Ninh. Lại trong lúc vô tình phát hiện nàng họa Đường Ninh bức họa, dì Sơ Hạ đối Đường Ninh vẫn là có cảm tình, nếu không sẽ không đem Đường Ninh họa như thế rất giống, cơ hồ đem Đường Ninh họa sống. Như vậy nàng có phải hay không có thể từ bỏ? Nàng chính là Ân đại tiểu thư, muốn cái dạng gì nam nhân không được, còn không phải là một cái Đường Ninh sao? Nàng lãng phí như thế nhiều năm, đủ rồi, Đường Ninh, nàng từ bỏ, không biết có phải hay không ảo giác. Sơ Hạ gần nhất tổng cảm thấy có cái gì người ở giám thị nàng, mỗi ngày từ trong nhà ra cửa, đến tan tầm về nhà, thẳng đến bệnh viện bận rộn khi nàng tăng ca không có thời gian đúng hạn ăn cơm. Còn sẽ có một cái hiền huệ ốc đồng cô nương sẽ vô thanh vô tức mà cho nàng đưa lên mỹ vị đồ ăn. Cũng không biết vị này ốc đồng cô nương rốt cuộc cái gì thời điểm mới hiện ra chân thân đâu. Nửa tháng sau, Đường Ninh, ngươi thật muốn đi Sơ Hạ bệnh viện nằm viện A? Nhưng ngươi không phải đều mau hảo sao? Đường Mẫu khó hiểu hỏi, lần trước hắn ra cửa lúc sau, trong khoảng thời gian này liền thường xuyên đi ra ngoài, thân thể khôi phục khá tốt, bác sĩ đều nói, lại kiên trì nửa tháng, liền có thể hồi bộ đội đi. Nàng là không hy vọng nhi tử lại đi bộ đội. Sự tình lần trước tới một lần là đủ rồi. Nàng hồn đều phải dọa không có. Nhưng trong nhà ai nghe nàng? Đường Ninh liền không nói. Từ nhỏ đến lớn, nào sự kiện không phải chính hắn làm chủ. Đường Phụ cũng là làm trò nàng mặt nói Đường Ninh. Sau lưng còn không phải giúp đỡ nhi tử. Hai người thật đúng là cho rằng nàng không biết đâu. Ai nói ta mo hảo? Ta không phải còn ở khôi phục chung sao? Đường Ninh lời lẽ chính đáng địa đạo. Nhớ rõ nhi tử ngày hôm qua đều đi đường đi thực thông thuận. Nếu không phải Đường Mẫu vẫn luôn biết tình huống của hắn. Hiện tại nghe Đường Ninh như thế lời lẽ chính đáng mà nói. Thật đúng là sẽ tin tưởng hắn. Nàng liền không rõ, hắn đều hảo, này bệnh viện lại không phải cái gì hảo địa phương, không có chuyện gì sao trụ đi vào, làm gì trụ đi vào, này liền muốn từ nào đó nữ nhân chiêu đào hoa bản lĩnh nói lên. Bất quá nửa tháng, bên người nàng người theo đuổi là thay đổi một đám lại tới một đám, nàng đều nói nàng là có bạn trai người. Những cái đó nam nhân còn chết cuốn lấy không bỏ. Quá không biết xấu hổ. Đường Ninh cảm thấy chính mình cùng những cái đó nam nhân so sánh với thật là gặp sư phụ cam bái. Hạ Phong hắn nếu là lại không xuất hiện, tức phụ thật làm người lừa đi rồi làm sao bây giờ? Hắn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Bất quá hắn liền như thế xuất hiện, kia cũng không quá thỏa đáng a. Hắn liền tưởng hắn nếu là người bệnh thân phận thấy nàng. Nàng hẳn là không đành lòng không để ý tới hắn đi. Mặc kệ Đường Mẫu như thế nào nói. Bất quá nàng vẫn là Ninh bất quá Đường Ninh. Ngày kế, Sơ Hạ đi làm khi liền nghe nói bệnh viện chuyển tiến vào một cái người bệnh. Người bệnh còn chỉ tên làm gì Sơ Hạ tới làm hắn chủ trị bác sĩ. Đại Sơ Hạ bớt thời giờ đi vào chuyển viện lại đây người bệnh phòng bệnh khi đẩy cửa ra liền nhìn đến người nào đó kia trương thiếu đánh khuôn mặt. Nào đó nam nhân lộ ra hắn chiêu bài tươi cười. Lộ ra hắn kia chỉnh tề một hàm răng trắng. Giơ lên tay chào hỏi. Tức phụ nhi, hảo xảo a tức phụ nhi, hảo xảo, cặp kia đạm nhiên thủy mắt mị mị. Mạc danh thần sắc chợt lóe mà qua, là Đĩnh Xảo, bất quá, đều từ hôn, ai là hắn tức phụ, tác giả có lời muốn nói, hôm nay cày xong hai chương, hợp nhau tới có 8.000 nhiều, đủ thô dài đi, ha ha, ngày mai khôi phục ngày cày xong nha, hết chương.